Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554, chương 1554, phương ngoại dị nhân. 2. Vị kia tên là Hoàng Kim Long lão nhân đánh giá Lăng Trần. Gật đầu khen ngợi nói: "Vừa rồi một mực nghe Đông lão đệ nhắc lên ngươi, nói ngươi là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ vậy mà thành lập Long Hổ hội quán, vì toàn bộ võ lâm rót vào sinh cơ bừng bừng. Không tệ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Lăng Trần một mặt khiêm tốn cười nói: "Hoàng lão khen ngợi, ta chỉ là hết sức làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Hơn nữa, nếu không phải Đông lão cùng Hà lão hết sức giúp đỡ, Long Hổ hội quán cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Ngươi không cần đến, khiêm tốn." Một bên Vương Đằng tiếp lời nói: "Tuy nhiên chúng ta hai cái lão gia hỏa ẩn cư thâm sơn, cho tới bây giờ không giao thiệp với võ lâm, nhưng chúng ta một mực đang chú ý võ lâm biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ võ lâm một mực từ thiên cơ các đem khống, giống như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nói thật, ta nội tâm rất thất vọng, võ lâm tựa hồ thật suy bại, nhưng là, theo Long Hổ hội quán thành lập cùng phát triển, phảng phất cho võ lâm rót vào nước chảy, để nhiều người hơn đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Trên một điểm này, các ngươi làm phi thường tốt." Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói: "Về sau còn hy vọng mấy vị ủng hộ nhiều hơn chúng ta Long Hổ hội quán. Chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Trọng trấn võ lâm, dạng này tốt nhất, cũng không uổng công hai chúng ta lão đầu tử thật xa chạy tới nơi này." "Tốt, người cũng gặp, rượu cũng uống. Đông lão đệ, chúng ta đi nghỉ trước." Hoàng Kim Long từ từ đứng dậy nói: "Cái này lớn tuổi, thể cốt cũng trải qua không vẩy vùng nổi, ngồi một ngày tàu hỏa đều nhanh đem ta cái này thân lão già khọm làm tan thành từng mảnh. Ta đưa nhị lão đi khách phòng." "Không cần." Vương Đằng khoát tay áo nói: "Có đồ đệ hầu hạ là được rồi. Các ngươi đều bận bịu cả ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mấy vị kia đi tốt, chúng ta không tiễn." Đưa mắt nhìn Hoàng Kim Long bốn người sau khi đi, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, cầm lấy một bình Mao Đài rót cho mình một ly, một chén rượu vào trong bụng. Lăng Trần liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, hỏi: "Đông lão, mấy vị này đều là ai?" "Bọn họ đều là chân chính ẩn sĩ cao nhân." Đông Trấn Thiên nói ra. Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng đều là mấy chục năm trước thành danh đã lâu lão tiền bối. Về sau chán ghét không có có sinh cơ võ lâm, thế là quy ẩn sơn lâm, dốc lòng bồi dưỡng đồ đệ. "Lăng Trần, người biết rõ hai vị kia lão nhân bao lớn tuổi rồi sao?" Lăng Trần nghĩ nghĩ nói: "Làm sao cũng có hơn 90 tuổi đi." Đông Trấn Thiên lung lay đầu nói: "Bọn hắn thoái ẩn võ lâm lúc sau đã hơn 60 tuổi. Khi đó ta mới 20 tuổi xuất đầu." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Nói như vậy, bọn hắn đều đã hơn 100 tuổi rồi." "Không tệ, ta một mực nói cho ngươi, Hoa Hạ quốc rất lớn, Ngọa Hồ Tàng Long, những cái kia ẩn cư sơn lâm người mới thật sự là cao nhân." Hà Tử Vân hiếu kỳ mà hỏi: "Đông lão, trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua bọn hắn? Bọn hắn đã quy ẩn mấy thập niên, ta cho là bọn họ đều đã chết. Ai biết được hôm nay đột nhiên tìm tới cửa. Không dối gạt các ngươi nói, vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, chính ta đều bị giật nảy mình." Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi: "Đông lão, ngươi nói bọn hắn là chủ động tìm tới chúng ta?" "Đúng thế, vậy bọn hắn muốn làm gì? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta đi. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành, cũng nên có cái mục đích. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn là đến ủng hộ Long Hổ hội quán." "Đông lão, ngài cũng là gặp người thể diện quá lớn, khó nói ngươi tin tưởng bọn họ." Lăng Trần nói ra, Long Hổ hội quán cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, càng không có đánh qua quan hệ. Dưới mắt, mấy người này đột nhiên chạy tới, luôn mồm muốn ủng hộ chúng ta. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Người nói đúng, xác thực rất kỳ quái. Bất quá, ta tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng bọn hắn chân thực ý đồ. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là võ lâm bên trong lão tiền bối. Chúng ta những này hậu bối bao nhiêu muốn cho người ta một chút mặt mũi. Dù sao bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi. Đến lúc đó ta nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Tranh thủ biết rõ ràng mục đích của bọn hắn. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên lời nói xoay chuyển nói. Hôm nay là võ lâm đại hội ngày đầu tiên. Trước mắt tuy nhiên bình ổn vượt qua. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Trước đó ta ở hội trường bên trong đi lòng vòng. Nhìn thấy rất nhiều cực ít ở võ lâm bên trong xuất hiện cao thủ. Các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Cười khổ nói. Ta cảm thấy lần này võ lâm đại hội giống như đem sở hữu ngưu quỷ xà thần đều đưa tới. Thật không biết là phúc vẫn là họa. Người nếu nói như vậy, nói rõ người đối với toàn bộ võ lâm cục thế còn không hiểu rõ lắm. Đông Trấn Thiên nghiêm mặt nói. Mấy trăm năm trước, toàn bộ võ lâm phi thường tùm. Giang hồ bên trong đi lại võ lâm nhân sĩ đâu chỉ mấy chục ngàn người. Ở cái này bên trong, lại có không ít gia tộc và môn phái nhao nhao quật khởi. Mấy trăm năm qua đi, những gia tộc này cùng môn phái đều có hậu nhân truyền thừa xuống. Nhưng là, bọn hắn lại không ở võ lâm đi lại, mà là liền giống như người bình thường. Sinh hoạt tại đại đô thị bên trong, đã bọn hắn tổ tông đều là người trong võ lâm. Vì cái gì đến thế hệ này toàn đều biến mất? Chán ghét sao? Đông Trấn Thiên tự mình dao động đầu nói. Không phải, bọn hắn cũng không phải là chán ghét võ lâm, mà là bởi vì hiện tại võ lâm vô lợi nhưng cầu. Võ lâm nhân sĩ theo đuổi đồ vật đơn giản hai loại. Tên cùng lợi, nếu như võ lâm vô pháp mang đến tên cùng lợi, còn có ai nguyện ý gia nhập? Bất quá, một khi võ lâm một lần nữa quật khởi, danh lợi loại vật này cũng tự nhiên mà vậy có. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có không ít người đi vào võ lâm, tranh danh đoạt lợi. Kỳ thực, lần này võ lâm đại hội sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ẩn thế cao thủ. Là bởi vì những người kia muốn tận mắt chứng kiến hạ toàn bộ võ lâm phát triển thế đầu. Nhìn xem có cũng không đủ lợi ích. Chờ coi đi, võ lâm đại hội kết thúc về sau. Tất nhiên sẽ có không ít thế lực mở lại sơn môn. Nói như vậy, như thế chuyện tốt. Lăng Trần cười nói. Không thể nói như thế. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Đến mức tương lai thế nào, ai cũng nói không chính xác. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng vậy tận lực làm tốt chính mình phân nội sự tình. Tốt, các ngươi đều khổ cực một ngày. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Từ tửu điếm đi ra. Lăng Trần trực tiếp đón xe quay trở về Long Hồ hội quán phân quán. Trở lại phòng ngủ của mình. Lăng Trần vọt vào tắm. Sau đó nằm ở trên giường. Có lẽ là bận bịu cả ngày nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp thật sớm, Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Vừa vặn 5 giờ rưỡi. Ngáp, Lăng Trần đẩy ra phòng cửa. Nhìn lấy đen như mực bên ngoài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Võ lâm đại hội không kết thúc. Hắn khác muốn ngủ muộn. Đi vào nhà ăn. Đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lăng Trần mắt nhìn trống rỗng nhà ăn. Tâm lý có chút kỳ quái. Làm sao Hà lão còn không có bắt đầu? Bình thường hắn đều là dậy sớm nhất giường. Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần nhìn đồng hồ, nên xuất phát đi hội trường. Nhưng Hà Tử Vân vẫn không có xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,